Chí Tôn Chiến Thần, chương 453, 453, nếu xảy ra chuyện chắc chắn có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời nhô cao, bầu trời trong xanh, Giang Sách đến châu báu hàng tinh, bước vào văn phòng của giám đốc chi nhánh Viên Nhai Vĩ. Giang Sách vừa bước vào, Viên Nhai Vĩ đã tỏ vẻ khó chịu. Ông ta vẫn không thể quên lần trước thua cược với Giang Sách và đã đứng lộn đầu ăn mì gói. Mối thù này, ông ta sẽ nhớ suốt đời. Cho đến khi nào tiêu diệt được Giang Sách mới thôi. Tôi đã thúc giục cậu lâu rồi. Sao giờ mới đến? Viên Nhai Vĩ tức giận nói. Giang Sách lạnh lùng nhìn ông ta. Không trả lời. Đối với kiểu cố tình chọc tức này, bất kỳ lời giải thích nào cũng là thừa và nó sẽ chỉ khiến đối phương nghĩ rằng bạn đang ngụy biện. Viên Nhai Vĩ thấy Giang Sách không hề có ý định giải thích. Trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Lạnh lùng nói. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây để giao nhiệm vụ. Nói rồi ông ta chuyển một khoản mục cho Giang Sách. Tổng bộ Milan yêu cầu chúng ta phải mua một lô đá thô ở quận Giang Nam gửi qua đó. Giá cả đã thương lượng rồi. Cậu cứ đến đó nhận đơn hàng đi. Sau đó chỉ cần gửi lô hàng ra khỏi hải quan là được. Rất đơn giản phải không? Quả thực, rất đơn giản. Chỉ là một công việc lặt vặt. Mọi thứ đã được làm từ trước. Việc Giang Sách phải làm là thanh toán hóa đơn. Lấy hàng rồi gửi hàng cho hải quan. Sau khi xuất hàng mới trở về báo cáo. Không có khó khăn gì cả. Bất cứ ai cũng có thể hoàn thành. Câu hỏi đặt ra là tại sao Giang Sách, giám đốc mua hàng lại phải làm một công việc đơn giản và dễ dàng như vậy? Đây chẳng phải là không biết trọng dụng nhân tài ư, chẳng lẽ Viên Nhai Vĩ thấy Giang Sách cả ngày không làm gì nên cố tình kiếm chuyện để anh làm chăng? Giang Sách cầm hóa đơn, xoay người rời khỏi văn phòng mà không nói một lời. Nhìn bóng lưng Giang Sách rời đi, Viên Nhai Vĩ trầm giọng nói, khoe khoang lắm vào. Để cậu đắc ý trong chốc lát, chờ cậu vận chuyển hàng hóa đưa đến hải quan xong sẽ khiến cậu biết thế nào là kêu trời trời không nghe. Kêu đất đất không thấu. Vừa cúi đầu, ông ta lấy ra một cái gói từ trong ngăn kéo, giấu vào trong túi với nụ cười xấu xa rồi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Nhân lúc không có ai ở đó đã đặt cái gói vào giá sách trong phòng làm việc của Giang Sách. Giang Sách à Giang Sách. Với các khoản ghi chép buôn lậu này, tôi xem cậu còn ngụy biện bằng cách nào đây. Càng nghĩ càng thấy vui. Viên Nhai Vĩ lẻn ra khỏi văn phòng của Giang Sách và sau đó gửi cho Rip một tin nhắn văn bản chỉ có vỏn vẹn hai từ. Hoàn thành. Viên Nhai Vĩ là một quân cờ mấu chốt trong kế hoạch này. Mặc dù chuyện lần trước đã khiến ông ta chẳng vui vẻ gì với Rip, nhưng để diệt trừ Giang Sách, ông ta có thể chịu đựng sự khó chịu này. Tất cả mọi chuyện chỉ để diệt trừ Giang Sách. Lúc này Giang Sách hoàn toàn không biết gì cả. Dẫn theo cấp dưới lái 3 chiếc xe tải đến nơi thu mua đá thô. Thuận lợi gặp được ông chủ Dương Diệu Khải. Xin chào ông chủ Dương. Tôi là Giang Sách, giám đốc mua hàng của Châu Báu Hàng Tinh. Công ty của chúng tôi đã có một thỏa thuận mua hàng với thị trường ban đầu của ông. Tôi đến để lấy hàng. Dương Diệu Khải gật đầu. Ha ha, tôi đợi các cậu mãi. Rất sảng khoái. Dương Diệu Khải và Giang Sách thanh toán tiền và giao hàng. Sau khi nhận được tiền, Dương Diệu Khải đưa đá thô cho Giang Sách. Đầy cả 3 chiếc xe tải. Nhìn chiếc xe chở đá thô này, Giang Sách không khỏi nhíu mày. Theo cảm nhận của anh với những viên đá thô thì chất lượng đá của 3 chiếc xe tải này rất kém. Về cơ bản chúng chỉ là rác trong thùng rác. Đưa về tổng bộ Milan sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nhìn lại giá cả, Giang Sách đại khái có thể hiểu tại sao đá thô của 3 chiếc xe tải này đã được bán với giá tổng cộng là 600 vạn. Đối với đá thô mà nói, đây đúng là bán đổ bán tháo. Bán đại phá giá. Đá thô được bán với giá thấp như vậy tất nhiên không thể là đá thô tốt được. Tất cả đều là rác thừa được bán với giá bèo bọt. Cũng không biết bên phía tổng bộ Milan cần nhiều đá phế phẩm như thế làm gì. Thật sự không nghĩ ra. Tuy nhiên, đây đều là chuyện của ban giám đốc. Giang Sách với tư cách là một giám đốc mua hàng, chỉ làm công việc của mình. Anh lên xe, đưa người rời khỏi đây. Mục tiêu, hải quan, ba chiếc xe tải lớn chở đá thô cứ thế chạy trên đường. Trong khi lái xe, ba chiếc xe tải đã mất liên lạc với nhau. Chiếc xe của Giang Sách ở phía trước, chiếc xe ở giữa vẫn còn bám sát theo sau, nhưng chiếc xe thứ ba có vẻ lái chậm hơn một chút. Sau khi lái xe hơn một giờ, chiếc xe thứ ba vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Khi đi qua ngã tư, lại bị các phương tiện đi qua chặn lại, làm mất liên lạc hoàn toàn giữa ba chiếc xe. Giang Sách liếc qua kính chiếu hậu và cau mày. Cảm giác có điều gì đó không ổn. Chờ chút, tài xế phanh gấp, tấp xe vào lề đường. Giang Sách ngồi ở ghế phụ, thò đầu ra nhìn lại phía sau. Chúng ta dừng lại đây một lát chờ xe thứ ba. Lần này ba xe phải cùng nhau chở đá thô. Không được để ra sai sót. Giang Sách luôn có một dự cảm chẳng lành. Viên Nhai Vĩ không thể vô duyên vô cớ để mình làm một việc đơn giản như vậy. Lần trước Viên Nhai Vĩ bị Giang Sách chỉnh thảm như thế. Không thể không nghĩ cách để hạ nhục và trả thù Giang Sách mới phải chứ. Vì vậy, nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Chắc chắn là có vấn đề. Sau khi đợi bên lề đường được 5 phút, chiếc xe tải thứ ba từ từ chạy tới. Giang Sách nói với người lái xe tải thứ ba ba chữ. Bám sát theo, lập tức tiếp tục xuất phát. Sau đó, khoảng cách giữa ba xe được giữ tương đối tốt. Không quá xa cũng không quá gần. Có thể phối hợp với nhau. Xe khác có chuyện gì đều sẽ phát hiện trước nhất. Mọi thứ trông không có gì kỳ lạ. Giang Sách dựa vào lưng ghế, định chợp mắt một lát. Bỗng nhiên anh cảm giác khí trong cơ thể dâng trào rất mạnh mẽ. Điều này không đúng. Anh lập tức mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chuyện gì vậy? Trong hoàn cảnh bình thường, khí trong cơ thể Giang Sách rất ổn định. Nó chỉ thay đổi khi có tương tác với đá thô. Đá thô có phẩm chất càng cao thì khí hoạt động càng mạnh. Vấn đề là đá thô trên ba chiếc xe này đều là hàng rác. Lúc nãy anh đã biết được chuyện này. Lúc đó khí trong cơ thể anh không hề thay đổi. Tại sao bây giờ lại đột nhiên hỗn loạn như thế? Loại cảm giác này giống như đang ngồi trong đống đá thô thượng hạng. Đúng vậy, không phải một hai khối đá, mà là một đống. Giang Sách nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Anh chưa bao giờ nghe nói đá thô có thể tự thay đổi chất lượng. Tại sao những viên đá thô trước đây rất kém bỗng trở nên rất tốt được chứ? Khi có chuyện xảy ra, ắt có điều mờ ám. Thoạt nhìn đá thô biến thành cực phẩm là chuyện tốt. Nhưng nếu đào sâu nguyên nhân bên trong, có thể kết quả sẽ một trời một vực. Dừng xe, Giang Sách dứt khoát yêu cầu tài xế dừng lại. Và cả ba chiếc xe đậu hẳn vào bên đường. Nếu không thể tìm hiểu kỹ sự việc thì không dễ dàng đi tiếp được. Cách chương.